Người chơi hung mãnh, chương 361, ô nhiễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Carpenter hoen lâu đài cùng Lý Ngang trò chuyện công phu. Bốp đã mang theo xe ngựa trở về. Mấy tên người chơi cùng đội tìm kiếm cứu nạn cùng đi đến Entiman trấn. Tại Carpenter dẫn kiến phía dưới, gặp được trưởng trấn, biểu đạt muốn đi giáo đường dạo chơi ý tứ. Có bắt được rừng rậm chi tử công lao. Tăng thêm bản địa phú thương hào cường Carpenter hoen lâu đài cam đoan. Trưởng trấn tự nhiên đáp ứng điều thỉnh cầu này. Lý Ngang để Bốp cùng Frederick phối hợp Entiman trấn binh đoàn đem rừng rậm chi tử đưa vào nhà giam. Để yên quỷ trông giữ rừng rậm nữ vu. Mình thì cùng Julia, John cùng đi đến giáo đường. Dùng phổ thông tấm gương mảnh vỡ thay thế ma kính. Cầm tới khối thứ hai ma kính mảnh vỡ về sau. Cái này đạo cụ cũng thu được năng lực mới, đặc hiệu. Trinh sát ma pháp, tiêu hao linh năng giá trị. Điều tra phía trước hình mũi khoan phạm vi bên trong linh năng ba động. Trong tầm mắt trực tiếp đánh dấu. Hình mũi khoan góc độ cùng khoảng cách quyết định bởi tại tiêu hao linh năng giá trị. Mới đặc hiệu coi như không tệ. Mấy tên người chơi đo thử một chút. Phát hiện ma kính mảnh vỡ hiện tại xa nhất có thể trinh sát đến ngoài 2000 mét. Cực kỳ yếu ớt linh năng ba động, cũng có thể tại nhiều nhất 10 phút bên trong. Trong tầm mắt trực tiếp đánh dấu ra linh năng ba động nơi phát ra. Tương đương với trinh sát, quét hình, khóa chặt truy tung, vô luận là lấy ra truy kích hay là dùng đến chạy trốn. Đều có thể phát huy hiệu quả. Khối thứ hai ma kính mảnh vỡ từ Lý Ngang nắm giữ. Mấy người tại Entiman trấn ở tạm một đêm. Từ rừng rậm nữ vu nơi đó thẩm vấn ra không ít tình báo. Nhưng cực kỳ đáng tiếc. Nữ vu thuyết pháp liền cùng các người chơi suy đoán dị dạng. Thế giới này người thi pháp thật đúng là toàn bộ nhờ trời sinh. Cùng dị năng cùng loại. Chỉ thích dùng cho người. Không có cách nào học tập hoặc mở rộng. Phương thức tu luyện không sai biệt lắm liền là học hội như thế nào khống chế cỗ năng lượng này. Bất quá rừng rậm nữ vu ma dược học tri thức ngược lại là hàng thật giá thật. Những này ma dược không hề giống chuyện cổ tích bên trong miêu tả như thế. Có thể để nhân thể hình biến lớn thu nhỏ, hoặc là trực tiếp biến thành con thỏ, mà là càng thêm hiện thực, cái gì làm dịu mệt mỏi, gia tốc ngoại thương khép lại, tăng cường tinh lực, cường thân kiện thể, tan rã ý chí. Làm người tại nửa trạng thái hôn mê hạ nói ra lời nói thật. Vị này lão nãi nãi trên thân ẩn giấu không ít dược liệu. Cây hạt giống, nồi nấu quặng đạo cụ. Lý Ngang để nàng luyện chế ra rất nhiều loại kia có thể để người thi pháp mất đi năng lực ma dược. Đầy đủ Hansen, Gretel trường kỳ sử dụng. Sau đó lại làm cho nàng viết xuống mình các loại tri thức. Cũng lấy đi trên người nàng tất cả đạo cụ. Ngay cả món kia vô cùng bẩn áo khoác đều cướp đi. May mắn Lý Ngang cuối cùng còn có chút tiết tháo. Tại mấy vị đồng đội liều chết khuyên can phía dưới. Không có để lão Dorothy mặc vào trang phục nữ bộc. Mà là để nàng phủ thêm bình thường cây đai áo choàng. Sáng sớm hôm sau, Lý Ngang đi đến Carpenter hoen lâu đài dinh thự. Đem ma dược giao cho hắn. Cũng nói rõ mình muốn đi Ruan trung bộ thành thị Marie kế hoạch. Tòa thành thị kia bên trong có khối tiếp theo ma kính mảnh vỡ. Carpenter hoen lâu đài biểu thị mình muốn cùng mấy tên người chơi cộng đồng tiến về. Đồng thời nguyện ý thanh toán trên đường đi tất cả chi tiêu. Hắn vốn là muốn đi trong đại thành thị. Hướng nhận biết quan to hiển quý xin giúp đỡ. Trưng cầu ý kiến một chút nên như thế nào giải quyết mình con cái đã trở thành người thi pháp vấn đề. Tất cả người thi pháp đều muốn đi chính phủ bộ môn tiến hành báo cáo chuẩn bị. Không có ghi lại trong danh sách người thi pháp sẽ phải gánh chịu chính phủ đuổi bắt. Carpenter hoen lâu đài không có ý định đi tiến hành báo cáo chuẩn bị. Mà là muốn để con cái dùng lâu dài ma dược. Thẳng đến bọn hắn mất đi thiên phú. Lại bởi vì lúc ấy hiện trường nhiều như vậy thợ đốn củi cùng rừng rậm chi tử. Đều thấy được Hansen. Gretel phóng thích năng lực một màn, mà những vùng rừng rậm này chi tử, tương lai đều sẽ bị chuyển giao cho chính phủ bộ môn tiến hành thẩm vấn. Carpenter hoen lâu đài lo lắng tin tức để lộ, cho nên sớm đi trong đại thành thị tìm xem quan to hiển quý. Nói rõ một chút tình huống, Tại không thông qua báo cáo chuẩn bị tình huống dưới, để nhân viên cao tầng giúp hắn phong tỏa một chút khả năng tiết lộ tin tức. Kết quả là, Tài đại khí thô Carpenter Hoen lâu đài lấy ra hai chiếc năm nay hắn vừa mới mua sắm kiểu mới nhất động cơ hơi nước xe. Ruan Vương quốc độc hữu, tạo hình cực kỳ steampunk, tốc độ so xe ngựa sơ lược nhanh một bậc, chở được Lý Ngang bọn người tiến về Ruan Vương quốc bên trong bộ thành thị Mari. Tòa thành thị này cho Lý Ngang bọn người mang tới cảm giác cùng trước đó Hamelang trấn cùng Entiman trấn hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói tiểu trấn còn dừng lại tại tương đối nguyên thủy lạc hậu điền viên mục ca thời trung cổ, như vậy Mari thành còn kém không có bao nhiêu cận đại thành thị hình thức ban đầu. Mặt đường phủ lên cắt chém qua vật liệu đá địa gạch, ven đường dựng thẳng mở điện đèn đường, trên đường hành xử lấy xe ngựa cỗ xe cùng xe mở mui hơi nước cưỡi xe. Thân sĩ thục nữ mặc Victoria thời đại phục sức, đại đa số người đều sẽ mang dù đi ra ngoài. Thành thị bầu trời từ đầu tới cuối duy trì lấy vẻ lo lắng. Thỉnh thoảng liền có mưa rào đột kích, nước mưa tưới đánh vào trên da, thậm chí sẽ để cho làn da có loại thiêu đốt cảm giác. Khả năng này là bởi vì tại thành thị phía Tây, an trí lấy đại lượng cận đại nhà máy, bởi vì mấy đại vương quốc so thế giới hiện thực sớm hơn sản sinh bảo vệ môi trường cùng tiết kiệm năng lượng giảm sắp xếp ý thức. Những này cận đại nhà máy ô nhiễm bài phóng không có khoa trương như vậy. Nhưng ống khói bên trong cuồn cuộn dâng lên khói đen vẫn là nhuộm đen bầu trời. Trong không khí tràn ngập một cỗ hơi có chút sặc người mùi. Trong thành thị thủy đạo dòng sông cũng bày biện ra không phải rất rõ ràng màu xanh lục. Nhìn không thấy có bao nhiêu sống cá. Các người chơi có chút cảm khái. Tại như thế một cái PC chi phong thịnh hành thế giới bên trong, lại còn có thể nhìn thấy thân thiết như vậy ô nhiễm bài phóng cảnh tượng. Bất quá Carpenter Hoen lâu đài ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc. Nữ vương bệ hạ bảo vệ môi trường khẩu hiệu, cũng chỉ là khẩu hiệu mà thôi. Người bình thường thật sự là không cách nào kháng cự cận đại nhà máy bên trong sản xuất ra diêm, phục tạo, pha lê, xi măng. Không hề nghi ngờ, tòa này cỡ lớn hiện đại thành thị, có so Hamelang trấn hoặc Entiman trấn càng cường đại hơn phòng bị lực lượng. Điểm này từ cao ngất tường thành, cùng trên tường thành lưng hùm vai gấu binh sĩ liền có thể nhìn ra. Lý Ngang bọn người ở tại ngoài thành sử dụng ma kính trinh sát ma pháp đặc hiệu, phát hiện trong thành có không chỉ một chỗ linh năng ba động. Trong đó tòa thị chính chung quanh linh năng ba động dày đặc nhất, lại không dừng một chỗ. Căn cứ địa đồ biểu hiện, cái chỗ kia hẳn là Ruan Vương quốc chính phủ người thi pháp bộ môn, ngay tại giáo đường bên cạnh. Loại hoàn cảnh này, muốn len lén lẻn vào giáo đường ở trong đánh cắp ma kính mảnh vỡ thực sự có chút khó khăn. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị những người làm phép này phát hiện. Dù là người chơi nhiều thủ đoạn, át chủ bài phong phú, cũng không thể cam đoan mình nhất định có thể từ trùng vây bên trong giết ra đến. Vạn nhất những người làm phép này còn có hậu viện binh làm sao bây giờ? Bởi vậy, mấy tên người chơi thương lượng qua về sau, tại trạng vạng tối tiến vào Mari thành tới gần đại giáo đường gian nào đó quán trọ. Tiếp tục thẩm vấn rừng rậm nữ vu lão Dorothy, cũng ủy thác Carpenter Hoen lâu đài, xem hắn có thể hay không thông qua chính mình quan hệ tìm tới quan to hiển quý. Là Lý Ngang bọn người an bài một chút một mình tiến vào giáo đường thời cơ. Nếu như Carpenter Hoen lâu đài thất bại, như vậy Lý Ngang bọn người liền muốn ngẫm lại biện pháp khác. Cách chương.